Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1144, cửu nhân hội đàm. Há, còn có loại chuyện này, chính mình không biết mình tại cái gì địa đồ. Khôn Thiếu nghe được sững sờ. Đúng vậy a, bọn họ chỗ địa phương không cách nào sử dụng nói chuyện riêng công năng. Bên ngoài hảo hữu toàn bộ đều là màu xám ảnh chân dung. Tựa như là một loại đặc thù địa đồ, nhưng chung quanh địa đồ diện tích quá lớn, căn bản không biết bọn họ hiện tại Hòa Bình Thành cái hướng kia. Cũng không biết có phải hay không là còn tại Hòa Bình Thành trong địa đồ. Một tên khác người chơi hồi đáp, đó là cái gì địa đồ? Khôn Thiếu nhất thời cảm thấy phi thường tò mò, tính toán, đừng đi quản bọn họ, bọn gia hỏa này ấp ủ kế hoạch vô cùng to lớn. Đồng thời nước rất sâu, chúng ta tốt nhất đừng có lại rơi vào đi. Lâm Tổng lắc đầu khuyên, thế nhưng là ta không cam tâm, lão đầu tử còn nằm ở trên giường dưỡng bệnh, tập đoàn chúng ta cũng bị bọn họ cướp đi. Cái này giọng điệu không ra, ta còn là người sao? Khôn Thiếu cắn răng oán hận nói ra, người kia cái gì cùng người ta đấu? Hiện tại tập đoàn khống chế ở trong tay bọn họ, chủ tịch đã đổi người, bọn họ cùng phụ thân ngươi ký ước định, chỉ cần chúng ta không can thiệp tập đoàn nội bộ thủ tục, bọn họ liền duy trì chúng ta cổ phần không thay đổi. Trước kia cái kia cầm bao nhiêu hiện tại còn là bao nhiêu. Nếu như ngươi cùng bọn hắn là địch, chỉ sợ về sau ngươi liền một phân tiền đều lấy không được. Lâm Tổng cảnh cáo nói, khó nói gia tộc bọn ta vẫn bị quản chế tại bọn hắn. Khôn Thiếu bất đắc dĩ hỏi, bọn họ tài lực hùng hậu, đồng thời thủ đoạn rất hắc. Ta nghe qua, bọn họ trước kia dùng đồng dạng phương pháp ở nước ngoài từng khống chế qua không ít đại xí nghiệp. Nếu như ngoan ngoãn cùng bọn hắn hợp tác lời nói, bọn họ đạt thành mục đích sau liền sẽ đem tư sản đại bộ phận trả về cho những xí nghiệp này nguyên lai quản lý người. Nhưng là nếu như cùng bọn hắn đối nghịch, những người kia không phải xảy ra tai nạn xe cộ cũng là vô cớ mất tích, sau cùng liền sản nghiệp đều rất là kỳ lạ phá sản cùng bị người thu mua. Lâm Tổng thở dài nhắc nhở, bọn họ đến cùng là ai, thủ đoạn như thế bỉ ổi. Khôn Thiếu sắc mặt trắng bệch hỏi, không phải bỉ ổi mà chính là ngoan độc. Bản thân bọn họ không có cố định sản nghiệp, cơ hồ cái gì kiếm tiền làm cái gì, mà lại sau lưng còn có một số kinh người bối cảnh. Xa xa không phải chúng ta có thể đối kháng, người biết càng ít, đối ngươi càng an toàn. Lâm Thúc khuyên, thế nhưng là, Khôn Thiếu tuy nhiên không phục, nhưng lại sớm bị dọa sợ. Ta cũng không phục a. Nhưng phụ thân ngươi một mực để cho ta giám sát chặt chẽ ngươi, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Lâm Thúc thở dài nói, ta biết. Khôn Thiếu gật gật đầu, tràn đầy oán khí lại cũng không thể không nuốt hồi trong bụng. Đột nhiên, Khôn Thiếu trước mặt nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở. Lúc này lại có thể có người cho hắn phát tới nói chuyện riêng xin, mà trước mắt hắn biểu hiện đối phương tên lại lập tức để hắn nhìn ngây người. Minh minh bạch bạch, cái này không phải liền là cái kia tiểu bảo an à? Hắn lại dám cùng chính mình phát tới nói chuyện riêng, cái này là muốn chế giễu, vẫn là chuyên môn đến nói vài lời ngồi châm chọc? Khôn Thiếu ánh mắt oán độc trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Nhưng là không có qua 10 giây đồng hồ, nói chuyện riêng xin xuất hiện lần nữa, kêu gọi người y nguyên vẫn là cái kia minh minh bạch bạch. Hỗn đản này, đến cùng muốn làm gì? Khôn Thiếu sửng sốt, nói thật, cái này tiểu bảo an hắn trước đó vẫn là thật bội phục. Vì một cái tiểu cô nương thì dám cùng hắn đối nghịch, phần này dũng khí xác thực ra sức. Thế nhưng là theo gia hỏa này xuất lĩnh tam đại liên minh không ngừng đả kích Bá Thiên Minh, hắn sớm đã đem gia hỏa này hận thấu xương. Nếu không phải bọn họ, chính mình tập đoàn làm sao lại bị người khác cướp đi. Khôn Thiếu phẫn nộ, cắn răng, lần nữa lựa chọn cự tuyệt. Đối phương giống như không sờn lòng, không đạt mục đích, quyết không bỏ qua một dạng. Vậy mà lần thứ ba phát tới nói chuyện riêng xin. Hắc, đầy đủ chấp nhất a, lão tử trực tiếp cho ngươi kéo sổ đen. Khôn Thiếu vươn tay, chuẩn bị đem đối phương nói chuyện riêng xin trực tiếp rút ngắn sổ đen bên trong che đậy. Liền sẽ không bao giờ lại nhìn đều nhìn đến cái này đáng giận ai đi. Thế nhưng là, coi như hắn đã điểm ra sổ đen một khắc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Gia hỏa này hẳn là sẽ không ngu như vậy, chỉ là vì phát nói chuyện riêng đến chuyện cười chính mình. Liền nghe nghe nhìn, hắn đến cùng muốn nói cái gì? Nếu như nói năng lỗ mãng trực tiếp đóng lại nói chuyện riêng liền có thể. Lại nói, chính mình cũng có thể mắng hắn vài câu qua đã nghiền. Nhìn bên cạnh Lâm Thúc không có phát giác cái gì. Khôn Thiếu do dự, rốt cục vẫn là kết nối nói chuyện riêng. Bạch, trước mắt giao diện nhảy ra. Màn hình khung bên trong xuất hiện cái kia quen thuộc mà để hắn thống hận bóng người tới. Người tốt Khôn Thiếu, người nói chuyện riêng thế nhưng là thật khó kết nối a. Lý Minh cười hì hì đưa tay chào hỏi. Người tìm ta làm gì? Khôn Thiếu tức giận hỏi. Ta nghe nói ngươi trúng chiêu, cho nên chuyên môn đến hỏi một chút. Lý Minh y nguyên khẽ cười nói. Hắn vừa rồi tại Thiên Ý Thành, đã cùng các đội hữu thì Phượng Ngô Sơn Mạch tình huống cẩn thận nghiên cứu một phen. Cuối cùng được ra một cái kết luận, đơn thuần theo dựa vào chính mình thăm dò, nhiều nhất phát hiện địch nhân hiện tại tình huống, muốn triệt để biết rõ ràng Quang Huy Thánh Đường tình huống nội bộ. Đó cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Cuối cùng vẫn Phạm Hoa nói đùa nói một câu. Những người này đều là Khôn Thiếu trước kia tâm phúc thủ hạ, bây giờ lại bị Quang Huy quân đoàn tiếp nhận. Khôn Thiếu hiện tại cần phải lòng đang máu. Phạm Hoa chỉ là trêu tức một câu. Lý Minh lại nghe được ánh mắt sáng lên. Bởi vì hiện tại trong mọi người, chỉ có hắn biết Khôn Thiếu kinh lịch tình huống như thế nào. Hắc Kim tập đoàn cướp đi hắn tập đoàn cùng hắn tông môn. Gia hỏa này nhất định sẽ vô cùng thống hận bọn hắn. Có lẽ theo Khôn Thiếu nơi này có thể đạt được một số trợ giúp. Trước kia bọn họ chỉ là trong trò chơi cạnh tranh quan hệ. Coi như lại lớn cừu hận cũng không tới chiếm lấy nhà người ta nơi sản sinh bước. Huống chi địch nhân thì là bằng hữu, cái này lời nói vô cùng có đạo lý. Lý Minh dự định thử một lần, sau đó liền có ba lần nói chuyện riêng xin về sau. Mới để cho hai người rốt cục ở trong game lần thứ nhất chính diện tiếp xúc cơ hội. Nhìn lấy Khôn Thiếu oán phẫn ánh mắt, Lý Minh chỉ có thể mang theo nụ cười, tận lực không đi kích thích hắn. Cái gì trúng chiêu, cả nhà ngươi mới trúng chiêu. Khôn Thiếu phẫn giận dữ hét, người khác giấu giếm ta. Ta tình huống như thế nào đều biết, ngươi bây giờ ngược lại thật sự là cả nhà đều trúng chiêu. Lý Minh cười nhạt một tiếng, ngươi tên hỗn đản, ngươi là đến cười nhạo ta à, thật xin lỗi, bản thiếu gia không tiếp đãi. Cáo từ, Khôn Thiếu phẫn nộ chuẩn bị xiên rơi đối thoại giao diện. Đừng có gấp, ta là tới giúp ngươi đoạt lại tài sản. Cũng giúp người đối phó những cái kia đáng giận ra hỏa. Lý Minh vội vàng nói. Khôn Thiếu sửng sốt một cái. Ra hỏa này lời tuy ngắn, có vẻ như nói rõ hắn biết còn thật không ít. Nói thật, ta xác thực đều biết. Hơn nữa còn biết đối phương mục đích cùng thân phận. Bọn họ hiện tại đã trưởng khống các ngươi Thiên Bằng quốc tế cổ phần. Mất quyền lực cha ngươi đúng không? Lý Minh từ tốn nói, ngươi từ chỗ nào biết những thứ này? Khôn Thiếu kinh ngạc hỏi, cái này ngươi cũng đừng quản, ta tìm ngươi là để cho ngươi biết, giữa chúng ta chỉ là trong trò chơi công bình cạnh tranh. Thắng hay thua toàn bộ nhờ cá nhân bản sự, mà bọn họ lại chuyên môn đùa bỡn âm mưu quỷ kế. Lần này cố ý để ngươi đem lãnh địa đưa cho ta mục đích. cũng là kiếm cớ tước đoạt các ngươi cổ quyền. Ta nói đúng hay không? Lý Minh cười hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Khôn Thiếu há to mồm, không dám tin hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?